Quý thiếp chi nữ, tác giả, Quân Tử Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 182. Người nói, tiện không tiện đây, cùng Lâm Trầm đi song song, còn có một vị ngồi trên lưng ngựa người trẻ tuổi. Từ A Tú đám người góc độ nhìn lại, vị này người trẻ tuổi thân hình cường tráng, làm điển hình Bắc Nhung quý tộc trang điểm, nhất là tóc, không giống với đại phượng triều nam tử đem sợi tóc buộc lên, mà là choàng tại đầu vai. Cho dù là trong truyền thuyết tiến đại phượng đến hoa thân, vị này Bắc Nhung vương tử cũng không thấy chút nào có quắp vẻ xấu hổ. Ngược lại là đối đại phượng kinh thành hết sức tò mò. Không chỗ ở hết nhìn đông tới nhìn tây, thậm chí còn có thể đối bên đường vây xem bách tính ngoác ra hiệu. Nhìn xa xa, ngược lại là cũng rất có mấy phần thô kệch tiêu sái phong thái. Tại tam tỷ phu bên người, liền là Bắc Nhung vương tử A. A Tú quay đầu hỏi Phượng Ly, thuận ánh mắt của nàng nhìn sang, Phượng Ly nhẹ gật đầu. Không sai, người nhìn hắn bên hông, Phượng Ly ngón tay giật giật. Gọi A Tú chú ý vị trẻ tuổi kia bên hông. Tại Bắc Nhung, chỉ có vương tộc mới có thể đeo kim hồng sắc đai lưng ải. Cùng là nam tử, nhìn người kia so chúng ta đại phượng triều nam tử có thể cường tráng nhiều a. Hạ Trương An ở bên xen vào, nhìn sang Phượng Ly, thân là võ tướng Lâm Trầm, một thân giáp nhẹ, tại vị kia Bắc Nhung vương tử bên cạnh, đều có thể bị làm nổi bật lên mấy phần tinh tế đến. Càng đừng đề cập Phượng Ly dạng này luôn luôn áo gấm trường bào. Đứng ở Bắc Nhung vương tử trước mặt đi, ước chừng đến so thành kẻ yếu gà thư sinh. Phượng Ly cười lạnh một tiếng, xem ra ngươi đối vị vương tử này rất là có hào cảm. Có muốn hay không ta đi bệ hạ trước mặt nói một câu? Tố nghe biểu ca ôn nhã như ngọc, ta làm sao không biết ngươi còn có người nhiều chuyện bản sự. Hạ Trường An chế giễu lại, đừng cãi nhau a. Đứng tại trong hai người ở giữa A Tú cảm thấy đau đầu cực kỳ. Hôm nay đây là thế nào? Nguyên lai không có cảm thấy Phượng Ly cùng Hạ Trường An nhìn như vậy không hợp nhãn a. Hôm nay ngược lại tốt, không nói mấy câu liền muốn bóp đi lên. Hạ Trường An hừ một tiếng, chàng quá đầu, kéo qua A Tú tay đến nhéo nhéo. Xe kia bên trong liền là Bắc Nhung công chúa a. Chỉ sợ hai người kia lại ầm ĩ lên. A Tú vội vàng đổi chủ đề. Của nàng xe cũng là Bắc Nhung vương tộc mới có thể ngồi sao? Nhìn qua cùng chúng ta xe ngựa cũng kém không nhiều nha, Phượng Ly bật cười. Đó chính là chúng ta đại phượng triều xe. Bắc Nhung là trên thảo nguyên dân tộc, mặc kệ nam nữ, xuất hành đều là cưỡi ngựa. Bọn hắn không có xe ngựa. Di chuyển thời điểm đều là lấy xe bò lôi kéo đồ vật. Người cũng là ngồi tại trên xe bò. Liền liền vương tộc cũng không ngoại lệ, một cái nhịn không được. A Tú phun cười, não bổ một chút thịnh trang Bắc Nhung công chúa ngồi tại trên xe bò tiến nhạn hồi quan tình hình. Thật sự là, cười lợi hại hơn chút. Đừng cười, A Tú cười đến ợ hơi. Phượng Ly bất đắc dĩ thay nàng vỗ vỗ phía sau lưng. Này có cái gì, liền cười thành dạng này. A Tú mặt kìm nén đến đỏ bừng, khoát tay, không, không có gì. Đang khi nói chuyện, hòa thân đội ngũ đã qua, phía sau rất nhiều đại phượng binh sĩ nhung trang đi theo. Nói là hộ tống, thì thật càng giống là giám thị, khó nghe một chút nữa. Nói là áp giải cũng không vì không thể, nhìn xem hòa thân đội ngũ đi phương hướng. Hẳn là đi trước Tứ Di Quán, A Tú không hiểu lắm trong này còn có cái gì quá trình. Gặp đội ngũ đi xa, cũng liền không nhìn nữa. Nói là vương tử công chúa, sợ còn không bằng bình thường bách tính tới tự do, Hạ Trường An thở dài. Vị kia Bắc Nhung vương tử còn dễ nói, sớm muộn có thể trở về cố thổ, nhưng là vị kia Bắc Nhung công chúa, tiến nhạn hồi quan. Sợ là liền rốt cuộc không có cơ hội trở về. A Tú ừ một tiếng, cũng nói, ta nghe nói chúng ta đại phượng cũng từng có mấy vị hòa thân công chúa quận chúa. Các nàng cũng là từ gia nhạn hồi quan, liền cũng không có trở lại nữa. Nói đến, mặc kệ đại phượng vẫn là Bắc Nhung, bị đưa hòa thân nữ tử, nhìn xem đỉnh đầu công chúa quận chúa phong hào vinh quang cực kỳ. Kỳ thật cũng bất quá là thân bất do kỷ người đáng thương. Mới các ngươi nhìn thấy vị kia Bắc Nhung vương tử, tên là Lạc Cát, là Bắc Nhung Tả Hiền vương thứ tử. Tả Hiền vương chính là Đại Phượng Vĩnh An quận chúa huyết mạch, năm ngoái Bắc Nhung quy mô xâm chiếm Nhạn Hồi Quan, đại bại lui lại trở về thảo nguyên chỗ sâu. Sau đó nội loạn, nguyên khí đại thương, Tả Hiền vương thừa cơ chiếm Hãn vương chi vị. Chỉ là, cũng là bởi vì hắn mạch này trên thân lưu có Đại Phượng huyết thống. Sau lưng cũng nhiều có không phục, địa vị không lắm củng cố. Bởi vậy, mới khiến cho thứ tử là cắt nhập Đại Phượng, hòa thân kiêm cầu học. Về phần vị kia Bắc Nhung công chúa, là Bắc Nhung trước Hãn vương nữ nhi. Bàn về đến, xem như là cắt đường cô mẫu, nha. A Tú mở to hai mắt, cô cháu hai đời người đều đưa tới hòa thân. Lần này Bắc Nhung thành ý rất đủ à, nhìn xem nàng kinh ngạc bộ dáng. Phượng Ly thói quen vuốt vuốt tóc của nàng, cười khẽ, bây giờ không phải cô cháu, nên nói là tỷ đệ, phốc. Hạ Trường An đang uống trà, nghe vậy liền là một ngụm nước phun tới. May mà nàng cúi đầu nhanh, nước nửa điểm không có lãng phí, đều phun tại trên người mình. Khụ khụ, móc ra khăn tiện tay xoa xoa trên người nước đọng. Hạ Trường An mặt mũi tràn đầy bên trên đều là muốn nghe bát quái, vội vã không nhịn nổi. Mau nói chuyện gì xảy ra, A Tú cũng không chớp mắt nhìn xem Phượng Ly. Phượng Ly hài lòng, ngón tay nhẹ nhàng gõ mặt bàn. Bắc Nhung vương vị thừa kế, cùng Trung Nguyên địa khu phụ chết tử kế rất là khác biệt. Như vương tử thực lực không đủ, uy vọng không đủ, thường thường sẽ bị cường giả cướp đi vương vị. Rất nhiều thời điểm, mới Hãn vương vì vững chắc địa vị, lôi kéo người tâm, sẽ đem lão Hãn vương thê thiếp con cái cùng nhau kế thừa, cái này ta ngược lại thật ra biết. Hạ Trường An chen vào nói, A Tú gật đầu, biểu thị chính mình cũng biết, dựa theo bối phận, Tả Hiền vương là trước Hãn vương chất tử, cùng bây giờ đến hòa thân vị công chúa này là đường huynh muội quan hệ. Chiếm Hãn vương chi vị sau, Tả Hiền vương đem lão Hãn vương thê thiếp con cái đều cùng nhau thu. Bất quá, lão Hãn vương nhi tử, ngoại trừ một cái 6 tuổi bên ngoài, còn sót lại hoặc là năm ngoái đem mệnh nhét vào Nhạn Hồi Quan, hoặc là chết tại nội loạn bên trong. A Tú hít vào một hơi. Xem ra vị này mới Hãn vương cũng không phải đèn đã cạn dầu nha, lời nói này thực tế quá mức ngây. Thơ, có thể ngồi lên vương vị, lại có mấy cái là đèn đã cạn dầu. Phượng Ly kẹp lên cùng một chỗ hải đường bánh ngọt đưa vào A Tú miệng bên trong. Tiếp tục nói, đường muội biến nữ nhi, cô cháu thành tỷ đệ. Hạ Trường An cười to, cũng là thú vị, xoa xoa tay, đứng lên nói, mẹ ta hai ngày này có chút không thoải mái, ta đi về trước. A Tú, ngươi là cùng ta trở về, vẫn là, ngón tay tại chính mình cùng Phượng Ly ở giữa vừa đi vừa về khoa tay hai lần. Nàng cùng ta cùng nhau trở về, Phượng Ly thay A Tú đáp. A Tú ngượng ngùng trừng mắt nhìn, gật đầu, đợi lát nữa ta muốn cùng A Ly ca cùng đi xem Thái Phi nương nương, đi thôi. Cùng nhau xuống dưới, Phượng Ly lôi kéo A Tú đứng dậy. Ba người đồng hành, trước đêm Hạ Trường An đưa về Tề Quốc công phủ, sau đó Phượng Ly mới cùng A Tú cùng nhau, về tới An Vương phủ. An Vương Thái Phi gặp được A Tú, mặt mày hớn hở, đưa nàng kéo, người nha đầu này còn biết đến. Đây không phải ngại ngùng à, A Tú cười tủm tỉm. Mặt mày cong cong, kỳ thật ta có thể nghĩ ngài nha, chỉ vào Phượng Ly trong tay đồ vật. Biết ngài thích ăn bát bảo ngọt bánh ngọt, cố ý cho ngài mang đến, Thái Phi cười nói. Còn ác thú lâu. Vậy ta cần phải thật tốt nếm thử, có thị nữ quá khứ nhận lấy Phượng Ly trong tay bọc giấy. Xuống dưới an bài, bên này Nhi An Vương Thái Phi kéo đi A Tú ngồi tại bên cạnh mình. Ngược lại để cho Phượng Ly ngồi tại hạ thủ, tinh tế hỏi A Tú những ngày này trong nhà đều làm cái gì. Mới vừa đi nhìn hòa thân sứ đoàn vào kinh, nhưng nhìn rõ ràng chờ lời nói, A Tú từng cái trả lời. Quay đầu nhìn xem ngồi tại hạ bên không nhanh không chậm uống trà Phượng Ly. Không nói, Thái Phi liền đuổi Phượng Ly, đi đi, làm việc của ngươi đi, gọi chúng ta nương hai cái hảo hảo nói chuyện. Phượng Ly bất đắc dĩ, đành phải đứng dậy, tổ phụ nhưng tại trong thư phòng, ta đi tìm tổ phụ, cảnh cáo liếc qua A Tú. Đi ra, A Tú cùng Thái Phi liếc nhau, đều nhỏ giọng cười, nói đi, đều nhìn thấy cái gì? Thái Phi điểm A Tú đầu, có lời gì còn không thể ngay trước A Ly mặt nói. Hắc hắc, sợ hắn ghen không phải sao, A Tú ghé vào lão Thái Phi bên tai. Trường An tỷ tỷ tại ta trước mặt khen một câu Bắc Nhung vương tử nhìn qua so đại phượng nam tử. Cường tráng, A Ly ca liền giấm không được. Kỳ thật gọi ta nói cái gì Bắc Nhung vương tử, cộng lại đều không kịp A Ly ca ca đâu, lão Thái Phi nín cười. Địa phương quan hệ, Bắc Nhung người bất luận nam nữ, xác thực đều sinh đắc tương đối cao lớn, coi như A Ly là nàng âu yếm tôn nhi. Lão Thái Phi cũng không thể che giấu lương tâm nói Phượng Ly so với người ta Bắc Nhung người càng cường tráng, A Tú không chút nào cảm thấy đuối lý, nghiêm mặt nói. Ai nói cùng bọn hắn so thân hình nữa nha, chúng ta so là mặt. Lão Thái Phi cũng nhịn không được nữa. Cười ha hà, vẫn còn so sánh cái gì, còn có khí chất phong độ. A Tú nửa chút không mang theo do dự. Đếm trên đầu ngón tay bắt đầu đếm kỹ Phượng Ly trên người sở trường. Dùng ôn thị mà nói, nhấc lên Phượng Ly đến, A Tú trong mắt đều có thể phát sáng. Nàng không chút nào tị húy đối Phượng Ly yêu thích, thấy suy nghĩ, đều là Phượng Ly trên người mỹ hảo, nghe nàng chững chạc đàng hoàng tán dương, lão Thái Phi lúc bắt đầu còn tại cười, về sau, trong lòng liền cảm giác có chút phát nhiệt, Phượng Ly mẹ đẻ qua đời quá sớm, hắn liền mẫu thân dung mạo ra sao, đều chưa từng gặp qua, phụ tử ở giữa, càng là mỗi người một ngả. Lại có tiểu Lý thị bên ngoài như từ mẫu, bên trong gian rào, thời thời khắc khắc thiết kế chơi ngáng chân. Phượng Ly tuổi còn nhỏ, lại tại này cha mẹ tình bên trên nếm khắp ấm lạnh. Cho nên mới trưởng thành lúc sau như thế, bề ngoài ôn nhuận, nội tâm lại rất là lạnh lẽo cứng rắn tính tình. Nhớ tới mấy năm trước, lão Thái Phi lúc nào cũng vì Phượng Ly lo lắng hắn đi sai lệch đường. Lão Thái Phi cảm thấy, nàng đến cảm tạ năm đó, Phượng Ly tại Định Khang Hầu trong phủ gặp A Tú, có như thế cái yêu cười sáng tỏ tiểu cô nương ở bên người. Gọi Phượng Ly cũng bình hòa rất nhiều, lời này, nhưng không cho đối A Ly đi nói, lão Thái Phi căn dặn. A Tú kinh ngạc, tại sao vậy, không thể để cho hắn được ý, lão Thái Phi vỗ A Tú tay. Hơi có chút kinh nghiệm lời đàm. Thế gian này nam tử a, phần lớn là đồng dạng, tùy tiện đạt được tổng sẽ không chân quý, ngươi phải gọi hắn biết của ngươi tốt, cho hắn biết chỗ tốt của ngươi, người khác cũng có thể thấy được. A Tú có chút minh bạch. Ý của ngài là, phải gọi hắn vì ta ghen. Này, đây là thân tổ mẫu sao? Thái Phi phất tay nhường bọn thị nữ đều ra ngoài, thần bí hỏi A Tú, ngươi nhìn ta cùng lão vương gia như thế nào? Thần tiên quyến lữ nha, nha đầu ngốc nha. Thái Phi lùi ra sau dựa vào bình chân như vậy, nhìn xem bên cửa sổ bày biện một con nhún vai hoa mai bình. Hồi ức đạo, ta cùng hắn là tứ hôn, sớm tại đại hôn trước, bên cạnh hắn liền có cơ thiếp, đối ta đây, ước chừng là không thích lắm ni ta mới vừa vào cửa lúc ấy. Hắn những cái này nữ nhân tùy tiện không được, hắn cũng mặc kệ, về sau. Ta gấp, một kiếm đâm chết rồi cái ghét nhất, hắn ngược lại cảm thấy, ta cùng những nữ nhân kia không đồng dạng, người nói, tiện không tiện đây, ngoặc kép, tiện không tiện, A Tú cũng không dám nói A, cho nên A này đối với mình nam nhân, người không thể đem hắn khen thành một đóa hoa gọi hắn đắc ý, cũng không thể quá lạnh hắn gọi hắn thất vọng đau khổ. Cái này cùng câu cá giống như, bồi tiếp lão Thái Phi dùng ăn chưa, bị nàng truyền tụ rất nhiều ngự nam kinh nghiệm mần ni A Tú giờ khóc giờ cười. Còn phải giả trang ra một bộ xoa tay hắc hắc dáng vẻ đến lắng nghe. Cũng là rất mệt mỏi, cách không có mấy ngày, Tây Lương hòa thân sứ đoàn cũng đến kinh thành, so với Bắc Nhung sứ đoàn trùng trùng điệp điệp, Tây Lương Hòa Thân sứ đoàn liền điệu thấp hơn nhiều. Bất quá, nhàn tán gẫu A Tú vẫn là lôi kéo sơ nhất, vẫn như cũ chạy tới con ác thú lâu trong gian phòng trang nhã xem người ta công chúa vào thành. Tây Lương khoảng cách Đại Phượng càng xa một chút, mặc dù gọi là Tây Lương, lại không có chút nào hoang vu, nhất là, Tây Lương nước quặng mỏ rất nhiều, sản xuất các loại đá quý, nước không lớn, dùng sơ nhất mà nói tới nói, liền là phú đến bốc lên dầu. Trước đó sơ nhất từ Bắc Cảnh trở về, đưa cho A Tú cái kia một hộp hồng bảo thạch, liền là Tây Lương sản xuất. Lần trước Ali Ca nói, Bắc Nhung coi như vương tộc, đi ra ngoài ngồi xe cũng là xe bò. Không biết Tây Lương bên kia là cái dạng gì, A Tú theo thường lệ ngồi tại bên cửa sổ. Nhìn xuống, Trường Nhai nơi xa, đã có thể thấy được mơ hồ bóng người. Sơ nhất ngồi liệt tại bên bàn, một bộ không có xương cốt bộ dáng. Đối với mấy cái này cũng không cảm thấy hứng thú. Đại khái không thể nào, Tây Lương giàu có vô cùng. Ngồi cái gì xe bò a, A Tú một chảo đầu. Đã nhìn thấy này gấu hài tử hai cái chân đều gác ở trên mặt bàn. Chính vứt ra khỏa đường củ lạc đi lên, ngửa mặt chỉ lên trời miệng mở rộng tiếp. Thẩm sơ nhất, A Tú quát to một tiếng. Sơ nhất nghiêng đầu, đối nàng liếc mắt, còn ác thú dưới lầu có người nghe được thanh âm ngẩng đầu. Gặp được ngồi tại hai tầng bên cửa sổ A Tú, nhếch miệng cười một tiếng, vẫy vẫy tay, cửu muội muội. A Tú cúi đầu xem xét, cũng cười, tứ tỷ phu, sơ nhất ai một tiếng, nhảy lên đến bên cửa sổ, quả nhiên liền thấy trên đường dài, hồ võ một thân nhung trang, đen nhánh trên mặt cười đến ngu ngơ ngốc ngốc, tứ tỷ phu, đi lên uống trà a. Sơ nhất gọi, hồ võ chất phác, tính tình lại cởi mờ, đem sơ nhất cùng Thẩm An cũng làm đệ đệ nhìn. Sơ nhất hồi kinh sau, thỉnh thoảng cũng sẽ đi hồ võ trong nhà, bát tỷ phu đây. Bát cô nương tương lai vì người phu tế Triệu Tam Tư cùng hồ võ là hảo huynh đệ. Này hai luôn luôn tiêu không rời mạnh, hắn tại trong doanh trại, hôm nay ta đang trực, nhìn xem con đường này, quay đầu, đi trong nhà của ta a. Các ngươi tứ tỷ tỷ mỗi ngày nhắc tới các ngươi, hồ võ có công vụ mang theo, đối A Tú cùng sơ nhất khoát tay áo. Tiếp tục lãnh binh tuần nhai, sơ nhất, ngươi nhìn người kia có phải hay không nhìn quen mắt, A Tú một thanh nắm chặt sơ nhất cánh tay, chỉ vào sứ đoàn phương hướng hỏi, Tây Lương sứ đoàn đã đến cách đó không xa, cách bất quá, này một đội sứ đoàn nhân số bên trên liền cùng mấy ngày trước đây vào thành Bắc Nhung sứ đoàn không? Đồng dạng, vô luận là Tây Lương đưa thân nhân, vẫn là Đại Phượng phái ra hộ tống người. Đều muốn ít một chút, người ít, tiến lên liền nhanh, A Tú mắt sắc, liếc mắt liền thấy được Đại Phượng hộ tống trong đội ngũ. Một cái rất là thân ảnh quen thuộc, huyền giáp ngân thương, dáng người thẳng tắp, trời ạ, là Thanh Thì biểu ca. Sơ nhất đầu vươn đi ra, kinh hô, Tây Lương sứ đoàn là từ biên thành vào kinh, cái này A Tú cùng sơ nhất đều biết, nhưng ai có thể nghĩ đến, hộ tống trong đội ngũ. Lại có thể nhìn thấy Hoắc Thanh thì đâu? Hoắc Thanh thì ngồi trên lưng ngựa, đi theo Tây Lương công chúa phía sau xe ngựa, dần dần tiếp cận con ác thú lâu. Hiện nay, A Tú cùng sơ nhất đều nhìn càng thêm rõ ràng. Hơn một năm không thấy, hắn thành thục rất nhiều, khuôn mặt càng thêm thon gầy, ngũ quan cũng càng thêm rõ ràng. Nếu nói lúc trước hắn, vẫn là người thiếu niên, lúc này... Trên thân liền đã mang theo một loại điêu luyện thanh niên khí tức. Trong kinh thành sinh sống hơn 10 năm, Hoắc Thanh thì đối với nơi này một ngọn cây cọng cỏ đều không xa lạ gì. Còn ác thú lâu, bát chân lâu, càng là vô cùng quen thuộc, bởi vì, biểu muội A Tú liền là cái ăn hàng, thỉnh thoảng liền kéo hắn tới, cơ hồ là theo bản năng. Hoắc Thanh thì ngẩng đầu lên, nhìn về phía con ác thú trong lầu. A Tú thường đi cái kia sát đường nhã gian, sau đó, liền thấy A Tú dắt sơ nhất tay áo, sơ nhất che lấy A Tú miệng, hai cái gấu hài tử con mắt đều trợn tròn nhìn xem chính mình. Liền biết, có náo nhiệt thời điểm không thể thiếu bọn hắn. Hoắc Thành thì giơ tay lên một cái bên trong ngân thương. Hết chương.